Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân, chương 39, gặp lại tưởng quân, góc chuyện audio.com, chấm, chuyện gì đã xảy ra, anh nhìn mọi thứ khuôn mặt xám xịt lại, liếc mắt nhìn tới cô và Dịch Y Thanh, liền lo lắng chạy tới chỗ cô xem, em có sao không, có bị thương chỗ nào không, anh ôn nhu lo lắng, thấy cô cứ giấu tay phải ở phía sau liền nhíu mày nắm lấy cánh tay cô lên xem liền hốt hoảng cả cánh tay cô ửng đỏ lên một mảng lớn. Ai làm, Mạc Khải Hào cũng nhưng chóng chạy tới xem cô như thế nào. Liền thấy vết bỏng to liền nhíu mày. Lúc nãy em sơ ý va vào chảo nóng, hoảng quá nên là hất luôn chảo lên. Dịch Y Thanh tỏa vẻ đang thương nói tay liền tục xoa xoa lòng bàn tay ửng đỏ. Là cô cố ý, anh tức giận nhìn Dịch Y Thanh. Không, có, Dịch Y Thanh như sắp khóc nói. Không phải do Dịch tiểu thư đâu. Sự cố thôi mà, cô trấn an anh nói. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Cô và Dịch Y Thanh không ai muốn cả, huống hồ tay cô ta cũng bị bỏng, chuyện này tính sau đi, đem Tiểu Giao đến bệnh viện trước đã, Mạc Khải Hào lo lắng nói, được, anh bế cô lên đi tới bệnh viện Mạc Khải Hào cũng lo lắng mà chạy xe theo. Bỏ mặc Dịch Y Thanh một mình đơn chiết với cơn tức giận, cô ta căm phẫn nhìn về phía cổng, hừ đợi đó Mộc Quân Giao đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Cuối cùng thì Hạo cũng sẽ là của tôi, cô được anh và Mạc Khải Hào đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô bị bỏng cấp độ 2, bác sĩ nói chỉ cần bôi thuốc đúng giờ thì khoảng 1-2 tuần sẽ lành lại, bác sĩ nói bôi thuốc đúng giờ rất không bỏ sẽ không để lại sẹo. Anh và Mạc Khải Hào nhẹ nhõm hơn bước vào phòng bệnh. Em muốn về nhà, cô khó chịu nói cô không thích ở bệnh viện tí nào. Nhưng em đang bị thương phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Anh ôn nhu xoa đầu cô giọng điệu dịu dàng, phải đó em ở lại đây đi, vậy sẽ tốt hơn khi ở nhà. Mạc Khải Hào cũng nói thêm khuyên cô ở bệnh viện, nhưng em muốn về nhà, cô hết cách dùng ánh mắt cầu xin anh dáng nhịn không nhìn vào ánh mắt thiết tha cầu xin kia. Đi mà, em muốn về nhà, cô tiếp tục dùng ánh mắt cầu xin, hừm, thôi được rồi về thì về, anh cuối cùng cũng không cưỡng lại ánh mắt kia, cô cười tươi gật đầu kế sách của cô không bao giờ là không thành công cả. Cậu sao không về đi, anh nhìn Mạc Khải Hào nói, định đứng đây làm bóng đèn đến bao giờ, tôi muốn chăm sóc cô ấy. Mạc Khải Hào không chịu về, nhíu mày nhìn anh nói, cậu đi về đi tôi chăm sóc cô ấy được rồi, anh khó chịu nhìn Mạc Khải Hào nói, đúng đó, hôm nay cũng xin lỗi anh định chuẩn bị một buổi trưa thịnh soạn để mời anh vậy mà. Vậy để vào dịp khác đi tôi sẽ mời ăn bù cho hôm nay. Cô nói cười nhìn Mạc Khải Hào, Mạc Khải Hào cũng không định đi nhưng đành vậy, lần sau lại đến chơi với cô, được vậy anh về, lần sau nhớ mời anh đi ăn đấy nhá, Mạc Khải Hào cười cười nói. Ừm nhất định mà, cô cười nói rồi cũng tạm biệt Mạc Khải Hào. Mạc Khải Hào cứ như vậy luyến tiếc rời đi. Tiễn vong, anh nói, cầu mong lần sau cậu ta gặp nạn không tới còn vui hơn. Nè anh nói vậy mà nghe được à cô lườm anh nói. Hừ, mình về thôi, anh lập tức đổi thái độ ôn nhu dịu dàng nói. Làm cho cô không nói nên lời người gì đâu mặt lật mặt như quỳ. Chuyện cứ như thế trôi qua đến một tuần sau. Cô hôm nay đang đi mua đồ trong siêu thị, tay cô đang dần hồi phục lại. Đang vui vẻ suy nghĩ hôm nay ăn gì thì cô liền va phải vào một người đàn ông. À, góc chuyện audio.com. Xin lỗi tôi vô ý quá. Cô vội vã xin lỗi người trước mặt. Quân Giao, người đàn ông trước mặt ngạc nhiên nói. Tưởng Quân, cô nghe giọng quen quen liền ngước mặt lên nhìn người trước mặt thì mày không khỏi nhíu chặt. Mọi người không cho mình viết ngược nhiều quá nên là mình chiều mấy bợn không viết ngược à. Sao đi cách chương.